dựa khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào lồng ngực vững chãi của Bắc Thần Hàn. Các vị hoàng tử khác và Lãnh Phước Hương vội vàng đến bên cạnh hai người bọn họ. Duyệt Duyệt, nàng có bị thương không? Bắc Thần Lẫm lo lắng hỏi. Tô Duyệt Duyệt từ từ ngẩng đầu lên, lắc đầu, thấp giọng nói. Không, không có. Duyệt Duyệt, người không sợ chết hả? Như thế nào có thể dùng kim châm trên đầu của mình mà sát thương ngựa? Người không biết như vậy là rất nguy hiểm. Lão nhị đột nhiên nghiêm khắc quát mắng. Phải à, Duyệt Duyệt, người như thế nào lại không màng đến tính mạng, lại gây ra việc nguy hiểm như vậy chứ? Lão tứ cũng mở miệng trách móc nàng. Vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nỗi sợ hãi đến bây giờ vẫn cảm nhận được. Ngộ nhỡ Tô Duyệt Duyệt thật sự xảy ra chuyện, vậy thì phải làm như thế nào mới được đây? Tô Duyệt Duyệt cúi đầu thấp xuống, mếu máo. Đúng, ta xin lỗi mà. Được rồi, việc hôm nay đến đây kết thúc, sau này không để cho người cưỡi ngựa nữa, còn trận đấu kia cũng đừng ai nhắc đến nữa. Bắc Thần Hàn một tay ôm Tô Duyệt Duyệt, mắt nhìn đồng phạm của nàng, Lãnh Phước Hương. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu bất mãn nói. Không được, lần thi này ta thắng, quận chúa, ta thắng trận đấu này đấy. Tô Duyệt Duyệt. Đột nhiên, bốn vị hoàng tử đồng thanh hét lớn. Chính là như vậy, hạng mục thi đấu đầu tiên, kỹ thuật cưỡi ngựa, Tô Duyệt Duyệt đại thắng. Nghe nói sau khi từ hôm đó trở về, con ngựa hoàng không biết nghe lời đã bị Tô Duyệt Duyệt hật thấu xương, đánh đập và cũng hạ lệnh phải cho nó kìm hãm dục vọng trong vòng 3 năm. Từ đó về sau, trong trại nuôi ngựa, đêm đêm truyền đến tiếng kêu kháng nghị của con ngựa này. Vào một buổi tối nào đó, có một thân ảnh sát khí đằng đằng, đội tuần tra trong phủ thái tử vẫn đang cần mẫn đi tuần. Lúc đi qua một khoảng sân, đột nhiên. Lắc mông, 1, 2, 3, Duyệt Duyệt không muốn mông to. Một chuỗi âm thanh vừa trong trẻo vừa kích động đã thu hút sự chú ý của hắc y nhân. Hắn tò mò đi đến chỗ phát ra âm thanh, lại gặp phải một nữ nhân đang lắc mông không ngừng. Tô Duyệt Duyệt đã sớm có thói quen, mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ đều phải tập thể dục thì mới có thể dễ dàng tiến vào giấc ngủ được. Tối hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy nàng mồm không ngừng hô khẩu hiệu, thân thể cũng không ngừng lắc. Nâng cao đùi, 1, 2, 3, Duyệt Duyệt không muốn chân to. Tô Duyệt Duyệt vừa hô vừa tập rất hăng say. Hắc y nhân nhìn nữ nhân trước mắt, trên khuôn mặt ngay lập tức xuất hiện đầy hắc tuyến. Nữ nhân này là đang làm quái gì? Hắn như thế nào cũng không hiểu. Lắc hồng, trước, sau, lắc, lắc, lắc. Duyệt Duyệt không muốn bụng thùng phi. Tô Duyệt Duyệt hai tay chống vào phần hông mảnh mai của nàng, nhịp nhàng lắc trước lắc sau. Khóe miệng của hắc y nhân bất giác giật giật, trên đầu dường như đang bay một bầy quạ đen. Tất cả hình ảnh không đứng đắn của nữ nhân trước mắt đều được hắn thu vào tầm mắt. Đột nhiên nội tâm hắn xuất hiện một tia đồng tình và cảm khái, lắc lắc đầu. Hãy đầu óc của nữ nhân này chắc chắn đã bị hỏng rồi, thật đáng thương. Tô Duyệt Duyệt chuyên tâm tập thể dục, hoàn toàn không biết phía sau mình có một người đang dùng ánh mắt thương hại, chăm chú nhìn nàng. Chỉ đến khi cổ nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận sắc lạnh, ngay sau đó. Nói, Bắc Thần Hàn ở đâu? Hắc y nhân tuy rất thương cảm cho nữ nhân đáng thương này, nhưng hắn đã tìm trong phủ thái tử rất lâu, chính là không thể tìm thấy thân ảnh của Bắc Thần Hàn, đành phải tìm một người để thăm dò. Tô Duyệt Duyệt có hơi chút giật mình, quay người lại, cư nhiên phát hiện bản thân đang bị một hắc y nhân uy hiếp. Đã muộn như vậy vẫn còn có người đột nhập vào phủ thái tử sao? Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Người muốn ám sát thái tử, vậy võ công của người khẳng định rất cao cường đi. Vị công tử này, huynh có muốn thu nhận đệ tử không? Chi bằng thu nhận ta đi, thấy thế nào? Tô Duyệt Duyệt trên mặt tràn đầy hưng phấn, hỏi hắn ta. Nếu nàng ở cổ đại có thêm một thân hảo công phu, thật sự như vậy rất tốt. Khóe miệng của hắc y nhân giật giật, hắc tuyến trên mặt cũng ngày càng nhiều. Nữ nhân này không nhìn thấy thanh kiếm đang đặt ở trên cổ nàng ta hay sao? Chỉ cần cử động nhẹ một chút, cũng đủ là mất mạng. Vậy mà nàng ta cư nhiên còn có thể có tâm trạng cùng hắn bàn chuyện bái sư học nghệ. Ta không có hứng thú thu nạp đồ đệ không có tố chất như ngươi. Mau nói, Bắc Thần Hàn ở đâu? Hắn ngữ khí băng lãnh, mang theo phần uy hiếp nói. Khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức biểu hiện bất mãn. Tại sao lại không có tố chất chứ? Công tử, chỉ bằng để ta đánh thử mấy quyền cho ngươi xem. Vừa nói xong, ngay lập tức lùi lại hai bước, dự định múa thái cực quyền. Đột nhiên nhớ đến bài hát bất hủ trong phim Hoàng Phi Hồng, thế là nàng bắt đầu vừa múa võ, vừa hát ca khúc Nam Nhi Tự Cường. Nam Nhi đương tự cường, ngạo khí đối diện ngàn cơn sóng, nhiệt huyết tự như mặt trời hồng, gan đồng dạ sắt, xương như thép, ưỡn ngực, mắt nhìn vạn lý xa. Ta phấn kích là một hảo hán mỗi ngày phải tự cường, nhiệt huyết nam nhi mở cả ánh thái dương. Nàng cố tình hát cho giọng khàn đi, tay cũng không ngừng khua khoắng, mua mấy quyền trong thái cực quyền mà nàng cho là vô cùng bắt mắt. Tô Duyệt Duyệt biểu diễn một màn độc diễn, phô ra sự lợi hại của bản thân. Lại không biết đàn quạ đen trên đầu hắc y nhân sớm đã bay đầy làm cho hắn tối tăm cả mặt mũi. Nữ nhân ngớ ngẩn này rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không? Hắn lúc này thật sự vô cùng hối hận khi đã đến cái sân này. Cũng phi thường hối hận đã cùng nữ nhân này nhiều lời. Ta là nam nhi, phải tự cường, chân bước thẳng, ngực ưỡn cao làm hảo hán. Phát ra ngàn ánh sáng bản thân là một trang hảo hán. Phải nhiệt huyết nhiệt tâm, át cả ánh thái dương rực sáng. Bên cạnh đó, Tô Duyệt Duyệt vẫn rất chăm chú, vừa hát vừa múa thái cực quyền. Hắc y nhân không muốn tiếp tục xem nữa. Xem ra sự uy hiếp của hắn đối với nữ nhân này là hoàn toàn vô dụng. Ngay lập tức trên mặt tràn đầy vẻ thất bại, quay người định rời đi. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy thế, vội vàng dừng lại động tác hét lên. Uy uy uy, công tử, người muốn đi sao? Người còn chưa nói với ta là người có muốn thu nhận ta làm đệ tử hay không? Ta mới vừa rồi thể hiện không tồi mà. Trên mặt hắc y nhân lại một lần nữa toàn là hắc tuyến, khóe miệng cũng giật giật không ngừng, nghiến răng nghiến lợi. Người đúng là nữ nhân ngớ ngẩn. Vừa nói xong, ngay lập tức rời khỏi cái sân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong hắn. Sau khi hắc y nhân rời đi, Tô Duyệt Duyệt nhìn theo bóng dáng dần dần lẩn khuất vào bóng tối của hắn. Trong đôi mắt xuất hiện một tia hào quang, sau đó tiếp tục tập bài thể dục của mình. Lắc mông, 1, 2, 3, Duyệt Duyệt không muốn mông to. Khẩu hiệu vẫn khuấy động cả một khoảng sân rộng lớn, ngay cả ánh trăng trên bầu trời đêm cũng như muốn lắc lư theo. Các bạn thính giả thân mến, phần 1 của bộ truyện Siêu cấp ác bá Thái tử Phi đã hết rồi. Bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala nha. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần tiếp theo của chuyện nha. Nhím sử xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.